Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đốt phù truyền âm. Nhìn thấy thiên thủ Phật gia nới lỏng khẩu, tựa hồ đối với ta buông lỏng đề phòng, ta đã cảm thấy chuyện này khẳng định có hí. Ta vừa mới khẳng định không thể vừa lên đến liền nói tìm hắn có chuyện gì. Ta cùng hắn lại không có giao tình gì, hơn nữa còn xem như có thù. Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là một hồi uống ít rượu, lão gia tử uống cao hứng, ta lại rót hắn mấy chén. Chuyện này liền thành, người Trung Quốc làm việc, bình thường đều tại trên bàn rượu đàm thành, từng uống rượu về sau, từng cái liền cùng thân huynh đệ, đầu nóng lên, cái gì vậy đều có thể đáp ứng, bất quá ngày thứ hai tỉnh rượu về sau. Có khả năng cũng không nhận ra đối phương là ai. Ta am hiểu sâu đạo này. Một hồi uống nhiều quá, ta cũng không tin hắn không đáp ứng. Cùng thiên thủ Phật gia nói chuyện phiếm vài câu. Đợi ước chừng có nửa giờ quang cảnh. Vừa rồi cái kia tên ngốc to con liền đi trở về. Trong tay mang theo mấy cái túi lớn. Liền đặt ở trong viện trên bàn đá. Chợt sau khi trở về phòng. Lại cầm chén dĩa ra, đem đồ trong túi toàn bộ đặt ở bát đĩa bên trong. Thất thất bát bát cũng có sao sao cái đồ ăn, ngoài ra còn có một chút thịt dê nướng. Có câu nói rất hay, trên đời này không có dừng lại đồ nướng đàm không thành sự tình. Nếu như có, vậy liền hai bữa, rượu thịt dâng đủ, ta chủ động cho thiên thủ Phật gia rót một chén rượu. Sau đó lại rót cho mình ba chén. Cung kính nói ra, lão tiền bối, lần trước là ta không đúng. Ta lời đầu tiên phạt ba chén, lấy đó thành ý, nói. Ta bưng lên ba chén rượu đế, mở miệng một tiếng, tất cả đều uống cạn. Lúc này, thiên thủ Phật gia trên mặt rốt cục có chút ý cười. Hai chúng ta mở miệng một tiếng liền uống. Vừa rồi đại hán kia cũng không dám lên bàn uống rượu, chỉ là đứng ở một bên. Không bao lâu sau công phu, hai bình rượu Mao Đài liền uống còn thừa lại non nửa bình. Thiên thủ Phật gia sắc mặt đỏ lên, tràn đầy ý cười, liền phân phó hắn cái kia đồ đệ nhanh đi ra ngoài mua rượu, muốn cùng ta tiếp tục uống. Bọn ta người Sơn Đông các lão gia tửu lượng kia là không thể chê. Bất quá thiên thủ Phật gia tửu lượng cũng có thể. Trên bàn rượu chúng ta uống nóng hổi. Nhìn xem cùng hai người. Vừa rồi câu nệ quét sạch sành xanh. Thừa dịp kia tên ngốc to con ra ngoài mua rượu đứng không. Thiên thủ Phật gia đánh một ợ no nê. Có chút hơi say rượu nói ra. Tiểu hỏa tử a, chuyện của ngươi ta cũng nghe nhà ta người huynh đệ kia nói. Các người lão Ngô ra đây chính là không đơn giản a. Đời đời đều là giang hồ hào kiệt, nhất là ngươi kia tổ tiên gia Ngô Phong, tại 100 vài thập niên trước đây chính là tung hoành giang hồ. Quát tháo phong vân nhân vật, đem lúc ấy đệ nhất đại tà giáo Bạch Liên giáo đều tiêu diệt. Lão phu là phục sát đất, ngươi là lão Ngô gia hậu đại, lão phu thua ở danh môn chi hậu. Kia là một chút đều không oan uổng. Kỳ thật, chuyện ngày đó, lão phu cũng đã làm sai trước. Nhìn trên người ngươi bảo bối nóng mát, thuận tay liền cho dắt trở về. Ta cười ha ha một tiếng, nói ra, lão tiền bối, ngài thật sự là quá khách khí. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tới tới tới, chúng ta lại làm một chén này, nói. Ta lại cùng thiên thủ Phật gia khó chịu một ngụm rượu. Cái này bỗng nhiên rượu. Ta cùng thiên thủ Phật gia vẫn luôn uống đến trời đang chuẩn bị âm u xuống tới. Chính ta đều uống có chút nhiều. Thiên thủ Phật gia tựa hồ là uống nhiều. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh ta. Nắm cả bờ vai của ta xưng huynh gọi đệ. Còn nói muốn cùng ta kết bái huynh đệ. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, để đồ đệ của hắn đều hô sư thúc ta. Trong lòng ta gọi là một cái phiền muộn, lão đầu nhi này đều như thế cao tuổi rồi. còn cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta ăn thiệt thòi có thể ăn lớn. Bất quá nói đến, cái này thiên thủ Phật gia cũng là tính tình bên trong người. Bản tâm khẳng định là không xấu. Uống đến cuối cùng, chúng ta kia quan hệ thật sự sát cùng thân huynh đệ. Thiên thủ Phật gia vỗ bộ ngực nói, về sau như là có dùng đến hắn thiên thủ Phật gia địa phương. Cứ mở miệng, đừng khách khí với hắn. Đã lời nói đều nói đến phần này bên trên, cái kia còn có cái gì dễ nói. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra, lão ca, ngài không đề cập tới chuyện này ta hơi kém còn quên. Ta buổi tối hôm nay liền muốn đi một chuyến Mao Sơn. Tiếp một chút Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân. Lần trước hắn giúp ta một tay, ta còn chưa kịp cảm tạ. Thiên thủ Phật gia ở rượu, vỗ bộ ngực nói ra, đi Mao Sơn, cái kia đơn giản a. Huynh đệ của ta chính là Mao Sơn Sơn Môn Hộ Pháp. Đi, lão ca cái này mang ngươi tới. Dứt lời, thiên thủ Phật gia không dung ta nhiều lời. Một thanh liền đem ta từ trên chỗ ngồi kéo lên. Hướng phía bên ngoài liền đi ra ngoài. Ta chỉ là uống nhiều hơi có chút. Đầu có chút choáng, đi đường có chút lắc. Mà thiên thủ Phật gia xem ra là uống say. Đi trên đường lung la lung lay. Ta chỉ có thể đỡ lấy hắn đi. Hắn ở nơi này, cách Mao Sơn cũng không xa. Ta cùng thiên thủ Phật gia đi hơn một giờ quang cảnh. Thiên thủ Phật gia liền ngừng lại. Hắn say khướt cười nói ra. Tiểu đệ, ngươi, chờ một lát một lát. Ta cái này kêu là nhà ta huynh đệ kia tới đón ngươi đi Mao Sơn. Thiên thủ Phật gia lúc nói lời. Này! Ta thì hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp nơi này là một mảnh sơn lâm, vừa bước vào Mao Sơn phạm vi bên trong, cách Mao Sơn trận pháp kết giới còn cách một đoạn, ta thật rất là hiếu kỳ, thiên thủ Phật gia là thế nào thông chi Long Xuyên chân nhân tới đón ta nhóm. Ngay tại buồn bực thời điểm, nhưng gặp thiên thủ Phật gia đột nhiên từ ngực lấy ra một tờ giấy bùa vàng, kẹp tại giữa hai ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, tấm kia giấy bùa vàng đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn tro tàn. Chờ tấm kia giấy bùa vàng thiêu đốt hầu như không còn về sau, thiên thủ Phật gia liền chiêu hô ta ngồi ở trong núi trên một tảng đá, để cho ta chờ một lát một lát. Hắn huynh đệ lập tức liền tới đây. Lần trước thiên thủ Phật gia chiêu hô hắn huynh đệ tới thời điểm, ta cũng không nhìn thấy dùng chính là thủ đoạn gì. Lần này lại là nhìn rõ ràng, nguyên lai là đốt phù truyền âm chi thuật, quả thật là 10 phần ảo diệu thuật pháp. Ta cùng thiên thủ Phật gia ngồi tại trên tảng đá nghỉ tạm một lát, thuận tiện thổi gió núi tỉnh rượu. Không bao lâu công phu, nhưng thấy chung quanh khí tràng một trận ba động. Ở phía xa xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền cách cho chúng ta đã rất gần. Sau đó lại một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Khi thấy trước mắt xuất hiện Long Xuyên chân nhân về sau, ta cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Mao Sơn thuật pháp chính là thần kỳ ảo diệu. Cái này xúc địa thành thốn thuật pháp lần nữa nhìn thấy, cũng là để cho ta kinh hãi không thôi. Trong lòng còn nghĩ lấy mình lúc nào có thể có như vậy năng lực. Vậy liền thái nghiêu xoa. Long Xuyên chân nhân vừa xuất hiện, đầu tiên liền hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, khách khí nói ra, Ngô Cửu Âm, ngươi tại sao cũng tới? Cái này từ biệt đã một tháng có thừa a. Ta đứng dậy, rất cung kính cho Long Xuyên chân nhân thi lễ một cái. Kia Long Xuyên chân nhân khẽ gật đầu, liền hướng phía thiên thủ Phật gia đi tới. Còn chưa đi đến bên cạnh hắn, lập tức liền nhíu mày, có chút không vui nói ra, ca, người tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.